Chương 586, Mập vs Sỉ chủ. Hạ. Canh 4 Mập sử dụng thần đỡ tuân, lúc này Dương đã bắt đầu phản kích. Mập nghe tiếng về sau, thần đỡ tuân thời gian bộc phát, kim sắc dòng điện hướng phía Tiệp chủ mà đi, đối diện xạ tổ sỉ thấy thế nở một nụ cười. Không sợ hãi chút nào mở miệng nói. Thật sự là bị xem thường nữa nha, đã như vậy càng thêm không thể thua. Tiệp chủ chúng ta cũng sử dụng thần đỡ tuân tầm thần đỡ tuân cùng thần đỡ tuân tương hỗ oanh kích. Giữa sân lập tức phát ra một trận mãnh liệt bạo tạc, sương mù lập tức tràn ngập trong sân. Mặc cùng tiệp chủ đều không có cách nào nhìn thấy đối phương, quan chiến tất cả mọi người nhìn xem tranh tài đều là cảm giác được nhiệt huyết sôi trào. Tuyệt chiêu uy lực tương xứng sao, không có nghĩ đến cái này xạ tổ sỉ thực lực cũng mạnh như vậy, xem ra sư phó lại phải gặp được một cái đối thủ khó dây dưa nữa nha, coi như nhìn không thấy, cũng không thể buông tha tiến công. Tiệp chủ trực tiếp sử dụng thần đỡ cho thấy một bên khác xạ tổ sỉ, sương mù tràn ngập, tiệp chủ cùng mình đều thấy không rõ đối diện tình huống, nhưng là xạ tổ sỉ lại không hề từ bỏ tiến công, trực tiếp sử dụng thần đỡ phạm vi lớn thế công. Tiệp chủ nghe tiếng về sau, toàn thân điện lực tụ tập tại gương mặt điện khí túi phía trên, ầm vang một tiếng điện lực buộc phát ra đi. Ầm ầm như là thần đỡ thanh âm trực tiếp buộc phát ra đi, từ tiệp chủ bốn phương tám hướng khuyết tán ra đến. Tràn ngập sương mù bị lôi điện giật bên trong nhau nhau bị cường đại kình đạo xông mở, mà sương mù xông mở trong nháy mắt, Mặc cũng là nhìn thấy chạm mặt tới dòng điện. Dương thấy thế phát hiện khó mà tránh né, lập tức đối Mặc mở miệng nói. Mặc đối mặt đất sử dụng phót sờ bàn, Mặc nghe tiếng về sau, lập tức đem bàn tay của mình đặt ở trên mặt đất, một trận kình đạo thông qua lòng bàn tay buộc phát xuống đất, cho thấy mặt đất bỗng nhiên một trận chấn động, mặt đất lập tức vỡ vụn ra. Phót sờ bằng kình đạo thông qua vỡ vụn vết nước bạo phát đi ra, bí mật mang theo tùy thời cũng bụi mù, tạo thành một lớp bình phong, chạm mặt tới dòng điện tiếp xúc trong nháy mắt, lập tức lại lần nữa sinh ra mãnh liệt bạo tạc. Mặc bị thôn phệ tại trong sương khói. Mặc sử dụng hỏa tở bùn sệ Dương có thể cảm nhận được mặc tình huống, cho dù là tại trong sương khói, mặc nghe tiếng sau lập tức hai tay ngưng tụ ra hỏa tở bùn sệ, hướng thẳng đến sương mù bên ngoài bộc phát mà đi. Công kích vừa mới kết thúc rơi xuống đất chủ, đối diện liền thấy một viên thủy cầu hướng phía mình đánh tới. Xạ tổ sỉ thấy thế ngay cả vội mở miệng nói. Tiệp chủ nhanh lên tránh đi, sử dụng quyệt ở tắc. Tiệp chủ nghe tiếng về sau, lập tức sử dụng quyệt ở tắc. Thân thể hóa thành màu bạc điện quang nhảy dựng lên, thủy cầu đánh trúng vào dưới chân mặt đất, lập tức huyết trương một vũng nước, mà tiệp chủ thì là vẫn như cũ toàn thân mang theo ngân sắc quang mang bay lên trên không trung. Nhưng mà vừa lúc này, cho thấy trong sương khói, đồng dạng là một đạo màu bạc điện quang xung ra, tốc độ so thư giãn về sau tiệp chủ càng nhanh, cho thấy phịch một. Tiếng mặc sử dụng Fuji sở hủy vịt mập đâm vào tiệp chủ trên thân, không đợi tiệp chủ bị đẩy lùi đi ra thời điểm, chỉ thấy Dương lại lần nữa phát động thế công, mặc nghe tiếng hai tay móng tay trực tiếp bắn ra ngoài, lòng lánh bạch sắc quang mang vết chảo trên không trung khuyết tán, tiệp chủ trực tiếp bị Fuji sở hủy vịt điên cuồng công kích tới, cuối cùng công kích kết thúc về sau. Mặc một móng vuốt đem tiệp chủ chụp về phía mặt đất. Sử dụng thần đỡ tuân mà tiệp chủ hướng xuống đất rơi xuống trong nháy mắt, Dương lập tức đối mặt hô. Thần đỡ tuân theo lý thuyết đối tiệp chủ không tạo được thương tổn quá lớn. Đám người cũng là kinh ngạc, loại này sử dụng hỏa tở bùn sệ hẳn là uy lực cũng so thần đỡ tuân muốn tốt một chút đi, nhưng mà, đám người không có phát hiện chính là, tiệp chủ rơi xuống mặt đất trong nháy mắt, khơi dậy một trận bọt nước. Vành kim sắc dòng điện. Thần đỡ tuân rơi xuống, lập tức toàn bộ sân bãi đều tràn ngập mãnh liệt điện quang, đồng thời điện quang bên trong phát ra tiệp chủ tiếng kêu thống khổ. Liền xem như tiệp chủ đối điện hệ có chống cự, nhưng là ở trong nước nếu như không phải mình phóng thích cũng không phải là chuyện như vậy, mặc dù những này nước động rất ít, nhưng là có thể dẫn điện nước không phân bao nhiêu, chỉ cần tiệp chủ tiếp xúc như vậy đủ rồi. Thì ra là thế. Là mượn nhờ vừa rồi hỏa tở bùn sẽ để lại nước như thế xác thực có thể cho tiệp chủ tạo thành rất lớn tổn thương. Một bên quan chiến bờ dọc hai tay cắm ở trước ngực nghiêm túc mở miệng nói. Cứ như vậy liền xem như A Dương cố ý để hai cái bổ kẹ mẩn tại cùng một cái hàng bắt đầu chiến đấu cũng đã không có ý nghĩa, thực lực cùng chiến thuật chênh lệch đều rất rõ ràng. Tin tưởng tiếp xuống Dương liền sẽ phân ra thắng bại. Mập đối đầu không sử dụng hỏa tở bùn sẽ mập thân thể bắt đầu hạ xuống. Nhưng là đang nghe Dương lời nói về sau, trên không trung xoay người, đối trên không phóng xuất ra hỏa tở bùn sệ, hỏa tở bùn sệ buộc phát về sau, mập dưới thân thể rơi càng nhanh, hướng xuống đất tiệp chủ rơi xuống. Mập biết Dương để cho mình đối không phát xạ hỏa tở bùn sệ dụng ý, rơi xuống trong nháy mắt, trực tiếp thuận thế đè lại vừa muốn đứng dậy Diệp Trù phía sau lưng. Diệp Trù bị mập đè ép, lập tức lại lần nữa bị đặt ở trên mặt đất, mà hai cái bổ kẹ mẩn trên không, và thở tủn xệ thủy cầu cũng bắt đầu rơi xuống, theo rơi xuống xung lực cùng quán tính. Khiến cho hỏa tở bùn xệ nặng nghề thủy cầu phía trên tràn ngập một cỗ cường đại lực trùng kích từ từ hình thành một cỗ màu lam như là vòng xoáy sóng xung kích. Mà lúc này Tiệp Trù không thể động đậy. Tiệp Trù, mau trốn a, trốn không thoát. Kết thúc Dương thấy thế mở miệng bình tĩnh khe gắn nói ra. Mập vững vàng không chế được Tiệp Trù, liền ngay cả Tiệp Trù cái đuôi muốn động, động bị mập dùng cái đuôi của mình quấn lên, căn bản không có cách nào động đậy nửa phần. Sato Oshi thấy thế nóng nảy hô. Muốn tránh đi, trước hết thoát khỏi mập mới có thể. Tiệp Trù sử dụng thần đỡ tuần đi, ca, Chu Tiệp Trù nghe tiếng hô lớn một tiếng, sau đó trên thân lập lòe ra kim sắc dòng điện, đem hắn cùng mập cùng một chỗ vây quanh, mập trên mặt cũng xuất hiện vẻ thống khổ, nhưng lại nắm thật chặt Tiệp Trù không thả, nhưng là cứ như vậy, mập cũng không có cách nào tránh né thủy cầu, ngược lại đứng mũi chịu sao mập, khả năng trước mất đi năng lực chiến đấu. Mập sử dụng phót sở bản mầm mập nhanh chóng đưa tay đặt tại Tiệp Trù cong lên, sau đó kình đạo bộc phát ra, Tiệp Trù thân thể lập tức bị chấn vào mặt đất, đồng thời thần đỡ tuần hiệu quả cũng đã biến mất, mắt thấy thủy cầu đã rơi xuống, một kích phía dưới chỉ sợ không có có bộ kẻ mẩn chịu được. Dương thấy thế lập tức mở miệng nói, mập thừa dịp hiện tại nhanh lên tránh đi.